lấy Tô Tiểu Uyển pháp lực cùng tu vi, căn bản là không cách nào đem mục tiêu đông kết thành một tòa đại sơn. Liền núi nhỏ đều đông kết hay sao? Chỉ sợ cũng pháp lực khô kiệt. Hơn nữa, đối phương cũng không phải sống biêng ngắm, không có khả năng mặc cho nàng vô hạn công kích mà không hoàn thủ. Cùng đẳng cấp dưới, Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ cùng Cao Bằng Nghĩa ba người liền đều tồn tại chiến thắng Tô Tiểu Uyển cơ hội cùng khả năng. Cùng lúc đó, Tô Tiểu Uyển cũng có chiến thắng ba người năng lực cùng cơ hội, đến nỗi đến cùng ai thắng ai thua, kỳ thật cũng không nhất định, chỉ có thể nói, của người nào tỷ số thắng cao hơn, người nào chiến thắng cơ hội càng lớn mà thôi. Hưng phấn phía dưới, Tô Tiểu Uyển nhiệt tình mời Chu Hoành Vũ cùng nhau tiến vào tàng bảo khố. Hết chương.